Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 753, làm mơ hồ. Huân Hương, đi vào trong phòng, Bạch Thuấn ngửi ngửi, nghe thấy được một luồng cùng với bình thường Minh Châu trên thân giống như đúc hương vị. Dù cho hiện tại thật giống đã tản đi, nhưng vẫn như cũ nồng nặc rất nhiều. Đại khái đoán được Minh Châu đối với hoa ảnh làm cái gì. Bạch Thuấn hướng đi giường ngủ, nhìn đã hôn mê hoa ảnh, cũng không biết rằng nói cái gì. Đem tiểu cô nương kia kêu đến, làm cho nàng chăm sóc một chút hoa ảnh. Ngẫm lại, Bạch Thuấn quay đầu đối với cùng đi theo đi vào Minh Châu nói. Được rồi, nguyên lai Tráng Lang không thích không có phản ứng đây. Còn tưởng rằng... Minh Châu đáng tiếc liếc mắt nhìn trên giường mềm quần áo xốc xếch hoa ảnh. Nói, còn tưởng rằng cái gì? Bạch Thuấn yêu thích chơi mê SC. Hoa ảnh tỉ tỉ, thị nữ kia tiểu cô nương bị mang tới. Nhìn thấy ngủ ở trên nguyễn tháp che kín chăn hoa ảnh. Một hồi lệ băng, bật khóc lên. Cái quỷ gì? Hoa ảnh lại không chết. Cái này khóc đến cũng theo 257 tang sự một dạng. Đứng ở một bên Bạch Thuấn không nói nhổ nước bọt nói. Hoa ảnh tỉ tỉ, ngươi trong sạch không thể. Hơn nữa còn là nhanh như vậy một lần. Ô ô ô, tiểu cô nương nằm ở đó một bên lớn tiếng khóc thét lên. Bạch Thuấn nghe được tẻ nhạt, liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, cái gì gọi là nhanh như vậy một lần? Chẳng lẽ cái này chết nha đầu cho là hắn đi vào như thế không tới 2 phút cũng đã đem hoa ảnh cho. Ngủ, còn một lần nữa mặc quần áo tử tế. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn nhất thời tâm tình liền có chút không vui. Một cái ra lên thị nữ kia. Câm miệng, ấy, tiểu cô nương bị Bạch Thuấn giật mình. Mới nhớ tới đây là Tần Đế Sư Phủ. Căn bản không phải nàng có thể trêu chọc tồn tại. Vội vàng muốn đem nước mắt cùng tiếng khóc nuốt xuống. Kết quả chính là, nấc, nấc, tiểu cô nương một bên khóc lóc. C-E-A-Z, vừa muốn dừng lại. Một bên khó chịu đất điên cuồng ở hơi. Tính toán, người chăm sóc tốt chính mình là được. Hoa ảnh đây là mang cái thị nữ hay là mang cái cháu gái? Tiểu cô nương một bộ đáng thương hề hề. Dáng vẻ. Vẫn còn không ngừng ở hơi. Bạch Thuấn nhìn ra cũng chỉ có thể nở nụ cười mà qua. Phất tay một cái, để tiểu cô nương kia đi nghỉ ngơi. Còn hoa ảnh, mặt khác đang tìm người chăm sóc là được. Vậy, không cho phép người lại đối với hoa ảnh tỉ tỉ làm chuyện kỳ quái tình. Được không? Tiểu cô nương trước khi đi dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Bạch Thuấn. Nói, được. Tốt cái dám a, cái gì gọi là, lại, đối với hoa ảnh làm chuyện kỳ quái tình. Bạch Thuấn căn bản chưa từng làm được không? Bất quá Bạch Thuấn hay là gật đầu đáp ứng, vội vàng đem cái này giả tạo thị nữ đánh đuổi lại nói. Tiểu cô nương vừa đi, nằm ở giường ngủ trên hoa ảnh liền phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Tựa hồ là bị vừa nãy tiểu cô nương kia lại là kêu khóc. Lại là đánh, lại là ở hơi đánh thức. Ngươi tỉnh, không có chuyện gì. A, Bạch Thuấn ngồi ở bên giường. Ở hoa ảnh từ từ mở mắt thời điểm. Mỉm cười mở miệng hỏi chờ đợi. Lại không nghĩ rằng hoa ảnh hồng hào mặt trực tiếp dính sát. Hắn, Bạch Thuấn, lại bị mạnh miệng chứ. Đang tại Bạch Thuấn một bên hưởng thụ lấy. Một bên suy đoán có phải hay không Minh Châu dược hiệu còn không có đi qua. Phát sinh biến dị thời điểm, lại phát hiện hoa ảnh trong đôi mắt tuy nhiên mê ly. Nhưng không có một chút nào hư huyễn, cũng chính là nàng bây giờ là thanh tỉnh. Ta, tội, trả hết nợ sao? Đôi môi chia lìa, hoa ảnh con mắt liếc nhìn mặt khác, nhỏ giọng hỏi, Bạch Thuấn nghe vậy sững sờ. Hắn còn căn bản không biết hoa ảnh ý đồ đến là cái gì. Quay đầu nhìn về phía một bên Minh Châu. Minh Châu đây, vừa nãy vẫn còn ở nơi này. lớn như vậy một tái triều nữ yêu làm sao chưa? Cảm ứng một hồi, Bạch Thuấn phát hiện Minh Châu đã đi ra khỏi phòng, vừa đóng lại phòng cửa, đang tại đứng ở cửa. Đây là muốn làm gì? Nghe trộm phong vân sao? Hơn nữa xin lỗi lộ ra hung bộ không phải là thường thức sao? Nha, thật không tiện, hoa ảnh không có hung, thật là một bi thương cố sự. Hoa ảnh cô nương, ngươi, bây giờ còn gọi nhân ra hoa ảnh cô nương. Bạch Thuấn mới vừa mở miệng, đã bị hoa ảnh xấu hổ đánh gãy. Cái quỷ gì? Câu nói này làm sao như vậy giống tiểu long nữ câu kia, bây giờ còn gọi nhân ra cô cô. Minh Châu đến cùng đối với hoa ảnh làm chuyện gì? Bất quá Bạch Thuấn ngược lại là có thể khẳng định, hoa ảnh hiện tại vẫn còn thân xử tử. Chỉ nhìn dáng vẻ, hoa ảnh thật giống chính mình cho là mình đã không phải là tấm thân xử nữ. Hơn nữa còn là bị Bạch Thuấn cho phá tan. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Mà ở cửa, nghe trộm, Minh Châu cũng vạn vạn không nghĩ đến. Nàng huyễn thuật phối hợp huân hương, cuối cùng khiến người ta hôn mê, hội sản sinh những này mắt xích hiệu ứng. Trước đây sử dụng thời điểm, còn lại người hoặc là trực tiếp giết, hoặc là lưu ở bên kia chờ tự nhiên tỉnh táo, cho tới bây giờ không có mê đi đi qua. Lần này hoa ảnh ngất đi về sau, rất có thể là ở trong mơ tiếp tục trước cảnh tượng. Hoa ảnh muốn ở chỗ này ở một buổi chiều lại đi. Có thể sao? Ngay tại Bạch Thuấn đang suy tư đầu đuôi câu chuyện thời điểm, trong lòng hoa ảnh yếu yếu mà mở miệng cầu đạo. Không được, Bạch Thuấn quả đoán từ chối. Đi, đến bây giờ còn muốn đi. Tiếp tục đi Túy Mộng Lâu là một người trên danh nghĩa hoa khôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.